Đỉnh luyện thần ma, chương 990, tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt hồn thiên ngọc, còn gọi là diệt hồn ngọc phù, bảo vật chuyên khắc chế nguyên thần công kích các loại, được làm từ dưỡng hồn thánh ngọc, do Đại Hắc chính tay luyện chế. Công năng của nó không kém gì chấn hồn thiên ngọc mà Nhân Viên Linh đã từng có để khắc chế nguyên thần công kích của hắn trước đây, cấp bậc của nó cũng là cấm khí cao cấp tối đỉnh. Đáng lẽ ra hắn muốn Đại Hắc luyện chế hai cái khối này ngọc phù đạt đến thánh phù cấp bậc, nhưng do thế giới ý chí nơi đây hạn chế, cho nên chỉ có thể đạt đến cấm khí cao cấp mức độ mà thôi. Đây cũng là một điều tiếc nuối đối với hắn. Còn một thứ nữa, đây là một khối công kích ngọc phù. Như gặp phải người không có khả năng đánh lại mà nói, chỉ cần kích hoạt khối này công kích ngọc phù là được rồi. Diệp Tử Phàm tiếp tục đưa ra cho mỗi người một khối ngọc phù nữa. Lần này khối ngọc phù có một phần công sức của hắn, Đại Hắc là khát họa phù văn, còn hắn thì phong cấm ba đạo đoạn không chi kiếm vào bề trong ngọc phù. Nó có tổng cộng 3 lần công kích, mỗi một lần uy lực lên đến 16 tòa thế giới chi lực. Đây là tất cả khí đạo tu vi hiện tại của hắn, thiết nghĩ tại vạn tinh đại lục này, thánh vương không có xuất hiện, không ai có thể chống lại được cái lực lượng công kích do kiếm phù phát ra này. Con đi xa ngàn dặm, phụ ngày ngày lo lắng. Đây là tâm trạng chung của những bậc làm cha làm mẹ. Không có bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hài tử của mình, Diệp Tử Phàm là sẽ không để cho con của mình đi ra bên ngoài mạo hiểm. Những gì cần làm phụ thân cũng đã làm, hai người có thể ra bên ngoài giúp phụ thân đánh thiên hạ được rồi. Diệp Tử Phàm nhìn ngắm hai cô con gái đáng yêu của mình một lúc, khi đã cảm thấy không còn sai sót nào nữa, mới gật đầu hài lòng nói. Sao hai người còn chưa đi? Diệp Tử Phàm chờ khá lâu, nhưng hai con nha đầu này không chịu lê bước, cứ đứng nhìn hắn mãi, hắn không khỏi kỳ quái hỏi. Hai con ma nữ này, không phải lúc nào cũng muốn nhanh chóng rời khỏi hắn ra bên ngoài làm loạn hay là sao? Giờ này cơ hội đã đến, như thế nào lại chậm chạp không tiến, cái này làm cho hắn rất khó hiểu a, phụ thân. Hoa, phụ thân, Phi Nhi cảm ơn ngài, là Phi Nhi không ngoan. Phụ thân, Đồng Nhi. Đồng Nhi cũng vậy, trước ánh mắt kinh dị của bao người, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai tôn này tiểu ma nữ, lại chạy đến ôm lấy chân của Diệp Tử Phàm, nước mắt ngắn nước mắt dài, trông rất là đáng thương hề hề. Hai nàng là hiểu lầm vị này phụ thân khá nhiều, nghĩ người sẽ không cho bọn họ đi, nhưng hành động quan tâm đến vô lối vừa rồi của Diệp Tử Phàm, làm cho hai nàng hết sức cảm động, cũng là cảm thấy vô cùng có lỗi. Đừng khóc, đừng khóc. Nếu không mà nói, đám người kia sẽ cười hai con. Diệp Tử Phàm bế hai cô bé lên, khẽ lau đi nước mắt của hai nàng, có chút trêu chọc nói. Hừ, bọn chúng dám. Vũ Phi cùng Vũ Đồng nín khóc, khẽ hừ một cái, nhìn xung quanh đám người với ánh mắt rất là đe dọa. Chỉ là hành động của hai nàng có chút thừa thãi. Đám người tại nơi đây, nhìn thấy Diệp Tử Phàm đi xuống cùng Diệp Vũ Đồng hai người nói chuyện, biết là chuyện riêng của gia đình chủ tử. Bọn họ là phong bế ngũ quan lục giác, nhắm mắt nhập định, như là một người mù điếc một dạng, không hề nghe hay nhìn thấy chuyện vừa rồi xảy ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tại đây tất cả đều là hóa thần cường giả cả, đạt đến trình độ này đều là tinh minh hạng người, chuyện riêng của chủ tử, làm sao đến lượt nô tài như bọn họ có thể nghe đến, không hiểu đạo lý sơ đẳng này mà nói, ngày chết của mình cũng là không còn xa nữa. Cáp Duy. Ôn Địch, hai người trước đây là bản thổ tại Linh Ma Đại Lục, hay là từ bên ngoài đến? Để hai đứa bé xuống, trước khi Cáp Duy cùng Ôn Địch rời đi, Diệp Tử Phàm như nhớ đến cái gì, gọi là hai người bọn họ hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, hai người chúng tôi không phải là người của Linh Ma Đại Lục chính gốc, mà là tại một khối khác đại lục. Sau này Linh Ma Đại Lục cắn nuốt đi đại lục cố thổ, chúng tôi mới trở thành người Linh Ma Đại Lục bản địa. Ôn Địch cùng Cáp Duy không có hiểu Diệp Tử Phàm hỏi về xuất thân của hai người bọn họ, hơi có chút ngẩn người, sau khi dùng thần niệm truyền âm trao đổi một chút tin tức, hai người là lên tiếng trả lời nói. Đại Hắc, hai người này tương lai có thể trở thành thánh vương cường giả được hay không? Diệp Tử Phàm dùng thần niệm truyền âm, hỏi Đại Hắc bên trong luyện thần đình. Linh Ma Đại Lục, Vạn Tinh Đại Lục, hai cái này khối đại lục tuy là xuất xứ khác nhau. Nhưng mà lại có điểm chung rất là lớn, đó là sản sinh ra rất là nhiều thánh thể giả cùng thần thể giả. Còn một cái điểm chung nữa đó là những cái này thánh thể cùng thần thể giả sinh trưởng tại những nơi này địa phương, là không có cơ hội nhập thánh vương chi cảnh. Như trường hợp của hai người này có chút khác biệt, Diệp Tử Phàm muốn hỏi xem bọn họ có thể thành thánh được hay là không. Như không mà nói, hắn chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng hai người này mà thôi. Không nhập thánh vương chi cảnh được, đem tài nguyên trồng chất lên người bọn họ cũng là lãng phí. Chủ nhân, hai người này là có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Đại Hắc ngẫm nghĩ một chút, đưa ra câu trả lời nói. Chỉ có xuất sinh tại bản thổ những cái này thế giới, mới không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh. Ôn Địch cùng Cáp Duy này không giống, bọn họ vốn là sinh ra tại một khối tự nhiên đại lục, sau mới bị linh ma đại lục cắn nuốt, trường hợp này là không có ảnh hưởng đến con đường thành thánh sau này của hai người bọn họ. Nhưng những đứa bé sinh trưởng tại sau khi khối đại lục kia bị linh ma đại lục cắn nuốt, như vậy bọn chúng là không thể nào nhập thánh vương chi cảnh được. Ân, như vậy ta là an tâm. Diệp Tử Phàm nhìn hai người Ôn Địch một cái, gật đầu nói. Có thể nhập thánh vương chi cảnh, như vậy là tốt nhất, hắn sẽ không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, sau này có hai vị phụ thánh tại bên cạnh, làm việc gì cũng thuận lợi hơn không ít. Thành Tử Thu ở lại, những người khác rời khỏi nơi đây đi làm việc của mình đi. Nói tốt với lại Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người vài câu sau, Diệp Tử Phàm để Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng dẫn người của hai nàng rời khỏi Lan Hạo Điện nơi đây. Diệp Tử Phàm nhìn bên dưới đám người, như ngẫm nghĩ cái gì, liền là để cho Thành Tử Thu ở lại, còn đám người của Hồ Huyền Phương, Cáp Tích Ly liền rời khỏi nơi đây, như có điều cần căn dặn Thành Tử Thu này một dạng. Một tuần sau, Ngạo Nguyên Khu, Vô Ngần Địa Vực 100 cái địa khu, như mà tính đến địa bàn lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất, là phải kể đến Ngạo Nguyên Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như Yến Quốc thống kê bộ công bố từ ngàn năm trước. Tài nguyên từ Ngạo Nguyên Khu dâng lên chiếm đến 1/3 tổng số tài nguyên của cả Vô Ngần Địa Vực. Hơn nữa Ngạo Nguyên Khu còn là cửa ngõ chính tiến vào Yến Thành Địa Vực, cho nên vị trí của nó là hết sức quan trọng. Một cái địa khu quan trọng như thế, lẽ dĩ nhiên là được Yến Quốc lãnh đạo quan tâm đặc biệt, không chỉ phái đến nơi đây trấn thủ là hoàng tộc một tôn thân vương, tu vi là thần thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả, mà đội ngũ đi theo. Tất cả đều là thánh thể hóa thần cường giả, đội hình như thế, đủ thấy Yến Quốc đối với cái này Ngạo Nguyên Khu xem trọng đến dương nào. Ngạo Nguyên Thành, Ngạo Nguyên Điện, cường đại đội hình là như thế, theo lẽ thường Ngạo Nguyên Thành những cái kia quý tộc cũng như dân chúng kiêu nát sẽ ôm gối vô ưu, nhưng thực tế mọi chuyện lại không có diễn ra như người ta tưởng tượng như thế. Ngạo Nguyên Thành hiện nay tử khí khá nặng, bên trong thành lòng người khá bàng hoàng. Bố cục thế giới rộng. Các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.